Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 45, chăn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khôn cũng nói, ba gửi đồ, có ăn. Nói rồi cậu nhóc chảy nước miếng. Bạch Lộ không nhịn được cười. Vậy mấy đứa nhắm mắt lại, cô nhỏ biến đồ ăn ra cho mấy đứa. Được à, cảm ơn cô nhỏ. Cô thật tốt, ba cái đầu củ cải nhỏ mừng khấp khởi che mắt lại. Có điều, mắt không hề nhằm chặt, từ khe hở bàn tay nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ không biết, cô mở tủ quần áo, lấy ra 3 viên kẹo sữa, 1 gói bánh quy nhỏ, lúc cô quay người lại thì thấy bàn tay của 3 cái đầu củ cải này hở rõ to. Cô cũng bó tay với đám nhóc này. Được rồi, mở mắt. 3 cái đầu củ cải nhỏ mở mắt, Bạch Lộ cho mỗi đứa 1 viên kẹo sữa, sau đó lại bóc gói bánh quy. Tư Mao, cháu là chủ nhà nhỏ, cháu chia bánh quy này cho các bạn được không? Tư Mao ưỡn ngực, rất kiêu ngạo nói. Được ạ, Bạch Lộ hỏi thử. Vậy cháu biết phải chia như nào không? Tư Mao đáp, cháu biết, cháu 1 cái, anh Cố Kiền 1 cái, Cố Khôn 1 cái. Bạch Lộ khen ngợi, Tư Mao thông minh quá, mấy đứa ra kia chơi đi. 3 cái đầu củ cải nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi mấy đứa nhóc ra ngoài, Bạch Lộ lấy ra cánh gà ngâm ớt, chân gà khô và lạp xưởng từ nhà trọ đơn thân, sau đó đi vào nhà bếp, vờ như được bạn học gửi cho. Cô mở túi đóng gói, gắp đầy 2 đĩa cánh gà ngâm ớt. Thêm 20 cái chân gà và 20 cái lạp xưởng. Bao bì của mấy món này cô vứt thẳng vào bếp lò, tối nấu cơm sẽ lập tức thiêu hủy. Sau đó cô quay lại phòng, trải chăn ra. Cô bỏ ra 2 cái chăn, 1 cái là chăn bông 5 cân, 1 cái là chăn tơ tằm 8 cân. Cô cất chăn tơ tằm vào tủ quần áo, chăn bông được bọc vỏ chăn hình chữ nhật. Toàn bộ vỏ chăn màu cà phê đậm, nhưng ga trải giường rất lớn. Trước đó cô dùng bộ 4 món chăn ga gối dành cho giường 2m2. Mà giường nhà họ Vương chỉ có 1m2, cho nên cắt đôi ra làm thành 2 cái ga giường. Cắt đôi lại thành vừa vặn, chiều rộng là 1m6, giường là 2m2, ga giường rộng 3m2. Ngoài bộ màu cà phê đậm, cô còn một bộ màu xám cho. Cũng may bình thường Bạch Lộ thích màu trung tính, nếu như những màu sắc sặc sỡ, đúng là khó lấy ra dùng. Bạch Lộ nằm trên chiếc giường được bọc bằng ga giường và đắp chăn của mình, tâm trạng của Bạch Lộ đặc biệt tốt. Cô tháo chăn của Trần Hà Hoa ra, đem ruột chăn ra sân phơi, sau đó mang vỏ chăn đi giặt. Cách chương.